Kinh Đại Bác Niết Bàn, Nguyễn Hạ. Bây giờ ở núi tuyết có 8.000-4.000 voi trắng ngày ngày đến xếp hàng trước điện vua. Khi ấy vua nghĩ, các voi trắng này thường đến chỗ ta, đi qua các đường dẫm đạp muôn vật, liền lệnh cho quan chủ binh rằng: từ nay về sau không cần đám voi này đến chỗ của ta. Trải qua 1.000 năm có thể đến một lần, nhưng chỉ cần 4.000-2.000 con là đủ, không cần phải đến 8.000-4.000 con. Vua có ngọc nữ báo tên là Thiện Hiền cùng các phu nhân khác và 8.000-4.000 thị nữ ở trong tỉnh thất ngồi thiền tư duy. Trải qua 4.000 năm cùng nói với nhau: chúng ta ngồi thiền tư duy tại đây đã 4.000 năm không thấy đại dương, nay nên đến lễ bái thăm hỏi. Nói vậy rồi liền cùng nhau đi đến chỗ vua. Các cung nhân khác vào tâu vua rằng: Thiện Hiền cùng 8.000-4.000 thị nữ đến thăm hỏi đức vua. Vua nghe rồi liền đến thuyết pháp điện lên tòa sư tử. Trong chốc lát, Thiện Hiền và các thị nữ đến, vua liền gọi tới trước. Khi ấy Thiện Hiền cùng thị nữ lần lượt đến chỗ vua, đầu mặt lễ dưới chân thứ lớp mà ngồi, rồi thưa rằng: chúng tôi cùng ở trong tỉnh thất tọa thiền tư duy, trải qua 4.000 năm lâu không thấy vua, nên nay đến thăm hỏi, có điều muốn tâu bày, nguyện xin chấp nhận. Vua liền đáp: lành thay, tùy ý. Thiện Hiền liền tâu vua rằng: cõi Diêm Phù Đề này phía tây là Cù Gia Ni, phía bắc là Quốc Đơn Việt, phía đông là Phất Bà Đề, dân chúng bốn phương rất đông đúc, giàu vui an ổn, hành 10 điều thiện đều do sức cảm hóa và đức của đại dương. Cõi Diêm Phù Đề này những thành như Cư Ma Bà Đề số lượng có đến 8.000-4.000. Những thành này từ vua đến dân chúng và các bà la môn thảy đều về đây muốn gặp mặt đại dương, nhưng đại dương đã tọa thiền trải qua nhiều năm nên đến dương triều để thỉnh cầu đều không gặp. Dĩ như con hiếu không thấy cha lành, lại nữa trong 4 thiên hạ từ lâu không thấy đại dương du hành khắp vốn. Xin nguyện đại dương kéo dùng thời gian thích hợp để dỗ về tiếp đón muôn dân. Chúng tôi phần nữ yếu đuối, đối với đất nước chẳng dính gì nên mới thích hợp với việc ngồi thiền lâu dài. Đại dương là bậc tôn quý, thống lãnh cai quản trong ngoài, tất cả dân chúng thảy đều ngưỡng mộ tôn kính, đâu như việc làm của hàng nữ nhân chúng tôi. Nào voi trắng, xe ngựa, mỗi thứ có số lượng 8.000-4.000. Đại dương nên dùng để du hành xem xét. Ngày xưa đại dương tường dị hết thảy mọi người, giảng nói chánh pháp, truyền trao thập thiện, chỉ dạy tu tập điều lành. Nhưng trong thời gian ngồi thiền, việc này đã bỏ phế. Khi ấy, Thiện Hiền dùng các diện như vậy để can gián đức vua. Vua đại thiền kiến, nghe những lời ấy rồi liền đáp: khanh trước sau đều lấy việc lành để can gián, khuyến khích ta. Này nghe ngươi nói trái với ý xưa. Bây giờ Thiện Hiền nghe vua dạy như thế, lòng buồn thảm rơi lệ, nghĩ rằng: ta sở dĩ can gián đại dương vì cho nhận thức của mình là đúng, nhưng không khéo lại sanh tội lỗi. Liền từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ dưới chân vua mà tâu rằng: thiếp này ngu si không hiểu chánh lý, mới đem việc này để can gián đại dương, kính mong đại dương cho sám hối. Bây giờ vua đại thiện kiến đáp lời Thiện Hiền: hết thảy các hành đều vô thường, ân ái tụ hội cũng lại biệt ly. 4 cõi thiên hạ này tuy giàu mạnh như vậy, nhưng không bao lâu ta cũng phải lìa bỏ. Ta ngày xưa trải qua 8.000-4.000 năm làm bé thơ, 8.000-4.000 năm làm đồng tử, 8.000-4.000 năm làm thái tử, thọ pháp quán đảnh, 8.000-4.000 năm nhận lễ quán đảnh ở ngôi vua, sau đó thành chuyển luân thánh dương, thống lãnh 4 châu thiên hạ, 7 báo đầy đủ, 8.000-4.000 năm hành xử diệt dân, 8.000-4.000 năm vì dân giảng nói chánh pháp, 8.000-4.000 năm ngồi thiền tư duy. suốt trong thời gian 58 vạn 8 ngàn năm. Tuy thọ mạng dài lâu như vậy rồi cũng chấm dứt. Ta nay đã già, chết thời sắp đến. Các bậc vua xưa đều tôn quý dục lạc như ta không khác, rồi cũng tàn tạ trở về vô thường. Thành Câu Thi Bà Đề cùng 8 vạn 4 ngàn thành khác rồi cũng tiêu diệt. Không nên đối với cảnh này sinh lòng mến yêu tham đắm, tăng trưởng tâm buông lung. Ta nay sở dĩ được tôn quý thù thắng đều do ngày xưa tích chứa các nghiệp lành. Vậy mà nay cũng phải trồng nhiều thiện nghiệp để tạo nhân lành cho đời sau. Vì thế nên ta phải ngồi thiền trải qua nhiều năm tháng. Bấy giờ Thiện Hiền và các thị nữ nghe vua dạy như vậy, trong lòng hoan hỷ, đảnh lễ với chân vua, rồi trở về chỗ mình. Như thế, không lâu, vua lâm trọng bệnh, biết mình sắp chết, liền lập thái tử lên làm vua, nhóm họp các vị đại thần, các bà la môn, trưởng giả, cư sĩ, lấy nước bốn bể, làm lễ quán đảnh cho thái tử. Việc làm đã tất, vua liền mạng chung, sinh lên cõi Phạm Thiên. Này A Nan, vua Đại Thiện Kiến làm vua bốn châu thiên hạ, mà chỗ ở chỉ là thành lớn Diêm Phù Đề. Cõi này tuy có 8 vạn 4 ngàn thành, mà chỗ sử dụng chỉ thành Cưu Thi Bà Đề. Trong núi tuyết có 8 vạn 4 ngàn con voi trắng báo, mà vua chỉ cởi có một con. Tuy có 8 vạn 4 ngàn ngựa hay, mà vua chỉ dùng không quá một con. Tuy có 8 vạn 4 ngàn xe bằng 7 báo, mà vua thường ngự chỉ mỗi một chiếc. Tuy có 8 vạn 4 ngàn phu nhân, mà vua yêu mến chỉ có một người. Chạm trổ trang sức 8 vạn 4 ngàn cung điện báo, vua chỉ sử dụng không quá một điện. Chỗ cần của thân vừa no là đủ, mà vua luôn lo sợ công việc bốn phương, buộc tâm theo việc, luống nhọc tinh thần, bản thân cũng vô ích. Này A Nan, vua Đại Thiện Kiến đâu phải người nào lạ, chính là thân ta đấy. Ngày xưa ta được tôn quý, quốc độ thành trì ở tại đây, cũng chính nơi thành này ta làm chuyển luân thánh dương, số lượng không thể tính, thành tựu lợi ích cho vô lượng chúng sanh. Này chư thiên dân tập đầy cả hư không, đều do ngày xưa ta làm vua, ta dùng pháp lành để giáo hóa mà đạt được. Ngày nay cũng tại thành này, các vị thấy ta vào niết bàn, sẽ khiến họ rồi cũng được quả gì bát niết bàn. Này A Nan, do các sự kiện như vậy nên ông nói thành Cưu Thi Na này là xa xôi, nhỏ hẹp. Nay ta quyết định trú ở thành này mà vào niết bàn. Khi Đức Như Lai nói về việc này, có vô số ức chư thiên và loài người ở trong các pháp sa trần ly cấu đạt được pháp nhãn thanh tịnh, liền đồng thanh bạch Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, thuở xưa vô lượng vô biên A Tăng Kỳ Kiếp, Thế Tôn đã dùng các pháp lành để lợi ích chúng con. Nay lại ở đây mà vào niết bàn tạo sự an lạc cho chúng con. Tức thì tung rải hoa thơm cùng tấu nhạc trời ca dình tán thán cúng dường Như Lai. Bây giờ tôn giả A Nan bạch Phật rằng: Kỳ lạ thay, bạch Đức Thế Tôn, thành Cưu Thi Na này thời quá khứ đã có những việc kỳ lạ đặc biệt, còn này không còn sanh tâm coi thường nữa. Bây giờ Thế Tôn bảo tôn giả A Nan rằng: Này ông có thể vào thành Cưu Thi Na nói với các lực sĩ, Đức Phật trong ngày hôm nay sau nửa đêm sẽ vào niết bàn, khiến tất cả đều đến cùng ta gặp gỡ. Nếu có chỗ nghi hoặc thì tự ý thưa hỏi, chứ để khi ta đã vào niết bàn không kịp thấy nhau, sao sanh tâm hối hận. Bây giờ A Nan nghe Phật dạy rồi, lòng buồn thương xót, đảnh lễ với chân Phật, thu nhiếp oai nghi, rồi cùng một tỳ kheo khác đồng vào thành. Lúc đó trong thành Cưu Thi Na, các lực sĩ nam nữ lớn nhỏ mới vừa nhóm họp bàn luận về việc Đức Phật Như Lai sẽ vào niết bàn. Mọi người đều muốn đến Đức Phật. Khi gặp A Nan, họ liền hỏi: Chúng con nghe Đức Thế Tôn ở giữa chỗ cây sa la sắp vào niết bàn, chính chúng con cùng bàn luận muốn đến chỗ Phật. Lúc đó A Nan trình bày đầy đủ những lời dạy của Đức Như Lai cho các lực sĩ. Lực sĩ nghe rồi đều buồn thương than khóc, ngất xỉu trên đất, cùng nhau than thở: Than ôi khổ thay, con mắt thế gian đã mất, chúng ta từ nay nương tựa chỗ nào? Cũng như bé thơ mất mẹ hiền, từ nay về sau trời người sẽ giảm, ba đường ác ngày càng tăng thêm. Rồi bạch A Nan, quyến thuộc chúng con nay muốn cùng theo đến chỗ Phật. Lúc ấy A Nan trở về bạch Phật: con đem lời dạy của Đức Thế Tôn vào thành tuyên lại. Các vị lực sĩ đều kinh hoảng, khóc than, thương tiếc tất cả sẽ đến chiêm ngưỡng Đức Thế Tôn. Các vị lực sĩ nam nữ lớn nhỏ, tất cả cùng nhau rơi lệ than thở, theo đường mà đến. Bây giờ A Nan thấy các lực sĩ số lượng quá đông, lòng tự nghĩ rằng, nếu để cho từng người vào lễ Phật, thì không biết đến khi nào mới xong. Tà này nên khiến cho từng gia đình lễ Phật. Các vị lực sĩ đã đến chỗ Phật, A Nan liền nói với họ, các vị đến đây không ít, nếu mỗi người vào lễ Phật sẽ lâu lắm mới xong. Này có thể từng gia đình cùng lúc vào lễ bái. Các lực sĩ dâng lời chỉ dẫn ấy, liền vào lễ Phật, rồi lui ra ngồi qua một bên, mà bạch Phật rằng, cúi xin Đức Thế Tôn trụ thế một kiếp hoặc gần một kiếp, không vào niết bàn, để cho hết thảy chư thiên loài người được lợi ích. Này các chúng sanh không còn mắt tuệ, cúi xin Đức Thế Tôn vì chúng sanh mà khai mở dẫn dắt. Bây giờ Đức Như Lai nói với các lực sĩ, các vị này không nên thỉnh cầu ta nữa. Vì sao vậy? Vì hết thảy các hành đều vô thường, ân ái tụ hội rồi cũng biệt ly. Ví ta ở đời, nếu đủ một kiếp rồi cũng sẽ diệt. Pháp ta đã giảng các vị nên nhớ nghĩ, giữ gìn, tụng niệm, chớ để quên mất. Được như vậy thì không khác gì ta còn tại thế. Các lực sĩ nghe Phật dạy vậy, không dám thỉnh cầu nữa. Trong lòng buồn sầu, khóc than, ảo não, im lặng mà ngồi. Bây giờ trong thành Cư Thi Na có một vị ngoại đạo tên Tu Bạc Đà La. Đã 120 tuổi, thông minh trí tuệ, từng tụng 4 bộ kinh Dạy Đà. Hết thảy các sách vở luận thuyết đều thông đạt, được mọi người tôn kính. Ông nghe Đức Như Lai ở trong rừng Sa La sắp vào Niết Bàn, tự suy nghĩ. Các sách vở kinh luận của ta đọc có nói, các Đức Phật ra đời rất là khó gặp. Như Hòa Ưu Đàm Bác một lần xuất hiện. Này, Ngài ở trong rừng Sa La, ta có chỗ nghi ngờ, thử đến thưa hỏi. Đức Cù Đàm nếu giải quyết được nghi ngờ cho ta, thì thật sự là bậc đạt được nhất thiết chủng trí. Suy nghĩ như thế rồi, bèn đến chỗ Phật. Tới ở ngoài rừng thì gặp A Nan, liền nói rằng, trong sách vở kinh luận của tôi nói, Đức Phật ra đời rất khó gặp, muôn ngàn vạn kiếp đến thời mới xuất hiện, như Hòa Ưu Đàm Bác không thể thấy nhiều. Ngài giáo hóa ở đời không được gặp từ đầu. Này nghe ở đây, trong rừng Sa La này, Ngài sắp vào Niết Bàn. Tôi có chỗ nghi ngờ muốn đến thưa hỏi. Ông có thể vì tôi bạch với Đức Thế Tôn. Tôi rất mong muốn xin được gặp Ngài. Bây giờ A Nan nghe Tu Bạc Đa La nói như thế, lòng tự suy nghĩ. Đức Thế Tôn hiện nay 4 đại không hòa, tiếp chuyện lại quá lâu, tự mình mệt mỏi. Nếu lại cùng ngoại đạo này gặp gỡ, tất có bàn luận giảng giải, dung sắc thêm hao tổn, nên liền đáp. Thế Tôn hiện nay 4 đại không hòa, đang nằm nghỉ trong rừng, thân bệnh rất đau đớn. Này ông không nên vào gặp Như Lai, chớ đến mà làm trở ngại khi Đức Như Lai sắp vào Niết Bàn. Tu Bạc Đà La 3 lần thưa thỉnh như vậy, A Nan cũng lại 3 lần đáp như thế. Khi ấy, Thế Tôn dùng thiên nhĩ thanh tịnh nghe tiếng Tu Bạc Đà La thỉnh cầu A Nan, lại quan sát căn cơ là lúc có thể độ, liền dùng phạm âm bảo A Nan, ông chớ đối với người đệ tử sau cùng của ta mà làm trở ngại, nên cho Tu Bạc Đà La đến trước đây, ta muốn gặp ông ấy. Người này chất trực, thông tuệ, dễ ngộ, sở dĩ đến đây là muốn giải quyết nghi ngờ, chẳng phải đến vì để bàn luận hơn thua. A Nan liền dâng lời dạy của Đức Phật, nói với Tu Bạc Đà La, Thế Tôn nay đã chấp nhận để ông được gặp. Tu Bạc Đa La nghe Phật đã hứa khả, hoan hỷ phấn chấn, không tự kiềm chế mà suy nghĩ rằng, Sa Môn Cù Đàm nhất định là bậc đã được nhất thiết chủng trí. Điền đến trước Phật ân cần thăm hỏi, ngồi qua một bên rồi bạch Phật rằng, bạch Đức Cù Đàm, tôi có điều muốn thưa hỏi, xin được thuận cho. Phật dạy, lành thay, Tu Bạc Đa La, ông cứ thưa hỏi. Tu Bạc Đà La liền hỏi Phật rằng, hiện nay các Sa Môn, Bà La Môn, trong thế gian có 6 vị thầy của ngoại đạo là Phú Lăng Na Ca Diếp, Mạc Già Lợi Câu Sa Lê Tử, Sang Xà Già Tỳ La Thị Tử, A Kỳ Đa Xí Xá Khâm Bà La, Ca La Cư Đà Ca Chiên Viên, Ni Kiền Đà, Nhã Đề Tử. Mỗi mỗi đều tự nói là nhất thiết trí. Các học phái khác gọi là tà kiến, còn chỗ tu hành của mình là con đường giải thoát. Còn việc tu hành của người khác là nhân của sanh tử. Cùng nhau tranh luận phải trái, làm sao biết được sự thật của họ? Vị thầy nào đáng được gọi sa môn? Vị thầy nào đúng là nhân của giải thoát? Bấy giờ Như Lai liền đáp rằng: lành thay, lành thay, Tu Bạc Đà La, ông đã có thể hỏi ta về ý nghĩ như vậy. Lắng nghe, lắng nghe, ta sẽ vì ông mà nói. Này Tu Bạc Đà La, trong các pháp, nếu không thấy có pháp Bát Thánh Đạo, nên biết sẽ không có tên của bốn quả sa môn thứ nhất, thứ hai, thứ ba, thứ tư, cũng lại không có. Đã không sa môn cũng không giải thoát. Giải thoát đã không thì cũng chẳng phải nhất thiết chủng trí. Này Tu Bạc Đà La, nếu trong các pháp có pháp Bát Thánh Đạo, nên biết sẽ có tên bốn quả sa môn. Có tên sa môn thời có giải thoát, đã có giải thoát là đã được nhất thiết chủng trí. Này Tu Bạc Đà La, chỉ trong pháp ta có Bát Thánh Đạo, có tên bốn quả sa môn, là con đường giải thoát, là nhất thiết chủng trí. Các ngoại đạo kia như Phú Lăng Na Ca Diếp vân vân, trong pháp mà họ giảng dạy không Bát Thánh Đạo, không tên của sa môn, chẳng phải là giải thoát cùng nhất thiết chủng trí. Nếu họ nói có, nên biết đó là lời hư dối. Này Tu Bạc Đà La, hết thảy chúng sanh đã nghe ta giảng nói và suy nghĩ, nên biết người đó không phải chỉ nghe suông mà cầu mong được giải thoát. Này Tu Bạc Đà La, khi ta còn ở cung vua, chưa xuất gia, hết thảy thế gian đều mê sai theo sáu học phái ngoại đạo, vì ban đầu chưa thấy được sự thật của quả sa môn. Này Tu Bạc Đà La, ta năm 29 tuổi xuất gia học đạo, 36 tuổi ở dưới cây bồ đề, suy nghĩ rốt ráo tận nguồn Bát Thánh Đạo, thành tựu quả vô thượng chánh đẳng chánh giác, đạt được nhất thiết chủng trí, liền đến nước Ba La Đại, trong vườn Lộc Giả, chỗ ở của tiên nhân. Vì A Nhã Kiều Trần Như, vân vân, cùng năm người chuyển dần bánh xe, nói pháp tứ đế, họ đã đắc đạo. Bấy giờ mới có tên gọi sa môn xuất hiện thế gian, làm phước lợi cho chúng sanh. Tu Bạc Đà La nên biết, giáo pháp của ta có thể đạt được giải thoát, Như Lai chính là nhất thiết chủng trí. Bấy giờ Tu Bạc Đà La đã nghe Như Lai giảng nói pháp Bát Thánh Đạo, tâm sanh hoan hỷ, hết sức xúc động, khao khát muốn nghe ý nghĩa của Bát Thánh Đạo, nên bạch Phật rằng: kính xin Đức Thế Tôn vì con mà phân biệt ý nghĩa của Bát Thánh Đạo. Khi đó Đức Thế Tôn liền vì ông mà phân biệt, rồng nói pháp ấy. Tu Bạc Đà La đã nghe Phật nói về ý nghĩa của tám thánh đạo, tâm ý mở sáng, quát nhiên đại ngộ, ở trong các pháp xa lìa trần cấu, đạt được pháp nhãn thanh tịnh, liền bạch Phật rằng: con này muốn ở trong pháp Phật xuất gia. Lúc đó Thế Tôn liền gọi Thiện Lai Tỳ Kheo, râu tóc tự rụng, áo ca sa mặc trên thân, trở thành sa môn. Thế Tôn là vì ông rộng nói pháp tứ đế, ông liền dứt hết lậu hoặc, thành bậc A-la-hán. Bấy giờ Đức Thế Tôn nói với A-nan: ông này nên biết, ta ở đạo tràng thành tựu đạo quả vô thượng chánh đẳng chánh giác, ban đầu nói pháp độ nhóm A Nhã Kiều Trần Như gồm 5 người. Ngày nay ở trong đường Sa La, lúc sắp niết bàn, sau cùng nói pháp độ Tu Bạc Đà La, chư thiên và loài người không còn nghe ta nói pháp mà được độ nữa. Nếu có căn lành đáng được giải thoát, sau này đều là đệ tử của ta, lần lượt dạy nhau. Này A Nan, Tu Bạc Đà La tuy là ngoại đạo, nhưng căn lành ấy đã đến lúc thành thục, chỉ có Như Lai mới phân biệt biết được. Sau khi ta vào niết bàn, nếu có ngoại đạo muốn ở nơi giáo pháp của ta cầu xin xuất gia, các vị không nên hứa cho ngay, mà 4 tháng trước khiến tụng tập kinh điển, xem xét tánh ý là giả hay thật. Nếu thế hành của người đó chân chất, ngay thẳng, nhu hòa, đối với giáo pháp của ta thật có niềm vui sâu xa, sau đó có thể thuận cho xuất gia. Này A Nan, vì sao? Vì các ông trí tuệ hạn chế, chưa thể phân biệt căn tánh của chúng sanh, vậy nên các ông trước phải xem xét. Bây giờ Tu Bạc Đà La bạch Phật: còn nay hướng về ngài cầu xin xuất gia. Nếu Thế Tôn dạy trước ở trong Phật pháp 40 năm đọc tụng kinh điển, rồi sao mới cho xuất gia. Con cũng có thể chấp nhận, huống gì là 4 tháng. Lúc ấy, Đức Thế Tôn liền báo rằng, đúng vậy, đúng vậy. Này Tu Bạc Đà La, ta xét tâm ý của ông ở trong pháp ta hết lòng ngưỡng mộ. Này nói lời này chẳng phải là hư dối. Bây giờ Tu Bạc Đà La trước Phật bạch rằng, con này không nỡ thấy bậc tôn quý của đời, người nhập bát Niết Bàn. Con ngày hôm nay muốn vào Niết Bàn trước Đức Thế Tôn. Đức Phật dạy, lành thay. Khi ấy, Tu Bạc Đà La liền ở trước Phật nhập tam muội quả giới mà vào Niết Bàn. Lúc đó, Đức Như Lai bảo A Nan: ông chớ thấy ta vào Niết Bàn mà cho rằng chánh pháp từ đây mất vĩnh viễn. Vì sao vậy? Vì ta xưa, vì các tỳ kheo chế giới Ba La Đề Mục Xoa cùng giảng nói pháp di diệu khác. Đây chính là bậc đại sư của các vị. Giống như ta còn ở đời cũng không có khác. Này A Nan, sau khi ta vào Niết Bàn, các tỳ kheo nên theo thứ tự lớn nhỏ mà tôn kính nhau, không được kêu tên họ mà gọi bằng tên tự, cùng nhau quan sát dò xét, không để trong chúng có phạm đại giới, không nên tìm kiếm lỗi nhỏ của người khác. Còn tỳ kheo sa nặc nên xử phạt nặng. A Nan hỏi Phật: thế nào là xử phạt nặng? Phật dạy: này A Nan, xử phạt nặng là hết thảy tỳ kheo chớ cùng nói chuyện. Từ đó tôn giả A Nan như lời Phật dạy mà phụng hành. Bấy giờ Đức Thế Tôn bảo các tỳ kheo: này các vị, nếu nghi ngờ thì tự ý thưa hỏi, chớ để sao ta diệt độ sanh hối hận mà nói. Đức Như Lai ở gần trong rừng Sa La, bấy giờ mình không đến thưa hỏi để giải quyết, đến hôm nay trong lòng có chỗ bế tắc. Ta này tuy thân thể có bệnh, nhưng còn chịu đựng để vì các vị mà giải thích nghi hoặc. Sau khi ta vào Niết Bàn, nếu muốn dân giữ chánh pháp để được lợi ích nhân thiên, thì nay mau đến giải quyết chỗ nghi ngờ. Đức Thế Tôn bảo như vậy đến 3 lần. Các tỳ kheo đều lặng lẽ, không có ai yêu cầu giải quyết nghi ngờ. Bây giờ A Nan liền bạch Phật: lạ thay, Thế Tôn, 3 lần dạy như thế mà trong chúng đây đều không có gì nghi ngờ. Phật dạy: đúng vậy, đúng vậy. Này A Nan, nay trong chúng này 500 tỳ kheo chưa đắc đạo quả. Sau khi ta vào Niết Bàn, trong đời Vị Lai dứt sạch các lậu, ông cũng ở trong số đó. Bây giờ Thế Tôn bảo các tỳ kheo: các vị, nếu các vị thấy thân, miệng, ý của ta có những lỗi gì thì nên nói cho ta biết. Các tỳ kheo khi nghe Phật dạy như vậy khóc lóc buồn thảm mà bạch Phật rằng: Đức Như Lai làm sao có chút lỗi nhỏ về thân, miệng, ý. Nhân đấy, Như Lai liền nói kệ: các hành vô thường là pháp sanh diệt, sanh diệt đã diệt, tịch diệt là vui. Bây giờ Như Lai nói kệ này xong, bảo các tỳ kheo: các vị nên biết, tất cả các hành thảy đều vô thường. Thân của ta nay tuy là kim cương đại, cũng không tránh khỏi vô thường biến đổi. Ở trong sinh tử thật là đáng sợ. Các vị nên siêng năng tinh tấn tu tập, cầu mong mau ra khỏi hầm lửa sinh tử này. Đây chính là lời dạy sau cùng của ta. Thời gian ta vào Niết Bàn đã đến. Lúc ấy các tỳ kheo và hàng trời người nghe Phật dạy buồn bã than khóc, có người ngất xỉu trên đất. Đức Như Lai liền vì tất cả mà dạy phổ cáo rằng: các vị không nên sanh buồn thương sầu não, vì các hành tánh tướng thảy đều như vậy. Lúc đó Như Lai liền vào sơ thiền, ra khỏi sơ thiền, vào đệ nhị thiền, ra khỏi nhị thiền, vào đệ tam thiền, ra khỏi tam thiền, vào đệ tứ thiền, ra khỏi đệ tứ thiền, rồi vào không xứ, ra khỏi không xứ, lại vào thức xứ, ra khỏi thức xứ, vào vô sở hữu xứ, ra khỏi vô sở hữu xứ, lại vào phi tưởng phi phi tưởng xứ, ra khỏi phi tưởng phi phi tưởng xứ, rồi vào định diệt tận. Khi ấy, A Nan thấy Đức Như Lai lặng yên không nói, thân thể tay chân lại không còn dao động, liền rơi nước mắt mà nói: Đức Thế Tôn nay đã vào niết bàn. Bây giờ A Nậu Lâu Đà nói với A Nan: Khi Đức Như Lai chưa vào niết bàn, sở dĩ thân tướng vắng lặng không dao động chính là lúc đang nhập định diệt tận. Khi Thế Tôn ra khỏi định diệt tận, lại trở vào phi tưởng phi phi tưởng xứ, cho đến lần lượt vào ở sơ thiền, lại ra sơ thiền, vào đệ nhị thiền, ra khỏi nhị thiền, vào tam thiền, ra tam thiền, vào tứ thiền, liền ở địa này mà vào niết bàn. Bây giờ A Nậu Lâu Đà nói với A Nan: Đức Thế Tôn đã ở đệ tứ thiền địa mà vào niết bàn. Khi ấy A Nan và bốn bộ chúng nghe A Nậu Lâu Đà nói như thế rồi, kêu thương, buồn bã, than khóc, nghẹn ngào. Trong đó có người lấy tay vỗ đầu, đấm ngực kêu lớn, rồi cùng bảo nhau rằng: Con mắt thế gian đã mất, sao mà mau vậy? Hết thảy chúng sanh từ nay về sau, ai là người dẫn dắt? Hàng trời người suy giảm, ác đạo ngày càng tăng. Khi ấy, trên hư không, tám bầu trời rồng thảy đều thương khóc, nước mắt đổ xuống như mưa. Thình lình cùng nhau nói rằng: Chúng ta từ nay lấy ai là nơi để quay về nương tựa? Cũng như bé thơ mất mẹ hiền, ba đường ác ngày càng mở rộng, cửa giải thoát lại bị đóng ngăn. Hết thảy chúng sanh chìm đắm trong biển khổ, cũng như người bệnh xa cách lương y, lại như kẻ mù mất người dẫn dắt. Chúng ta đã mất đấng pháp vương vô thượng, giặc phiền não xâm phạm bức bách. Sướng lời này xong, lòng càng áo não không thể tự ngăn. Lúc này ở thành Cưu Thi Na, các lực sĩ thảy đều tráng kiện giống như voi mạnh. Đã thấy Như Lai vào bát niết bàn thì tinh thần khốn khổ như bệnh mới phát. Đương khi ấy, đại địa chấn động, trống trời tự giang, nước bốn biển lớn sóng dậy cuồn cuộn, núi chúa Tu Di tự nhiên lay động cuồng phong nổi dậy, cây rừng gãy tan tác sát sơ khác thường. Bây giờ đại Phạm Thiên Dương liền nói kệ rằng: Quá khứ cùng Vị Lai và ngay trong hiện tại, không có chúng sanh nào không trở về vô thường. Như Lai trời người quý, thân kim cang bệnh chắc, còn không khỏi vô thường, huống chi những người khác. Hết thảy các chúng sanh mến tiếc bảo vệ thân, dùng nhiều hương hoa thơm, không biết sẽ hủy diệt. Như Lai thân sắc vàng, do tướng hảo trang nghiêm, rồi cũng đều xả bỏ để vào bát niết bàn, đoạn trừ các phiền não, thành nhất thiết chủng trí, cũng còn chưa thoát khỏi, huống kẻ ràng buộc khác. Bây giờ trời Đế Thích liền nói kệ rằng: Tánh hết thảy các hạnh thật là pháp sanh diệt, đấng lượng túc tối thắng cũng lại về vắng lặng. Lửa tam độc bừng cháy, luôn thiêu đốt chúng sanh, không có mây đại bi, ai hay mưa khiến diệt. Bây giờ A Nậu Lâu Đà liền nói kệ rằng: Hôm nay Đức Như Lai các căn không dao động, tâm ý gặp các pháp mà xả bỏ thân này, an nhiên dứt tư lự, cũng lại không cắt thọ. Như dầu hết đèn tắt, Như Lai diệt cũng vậy. Bây giờ Tôn giả A Nan liền nói kệ rằng: Quả đất bỗng chấn động, gió mạnh thổi bốn bề, biển nước sóng cuồn cuộn, núi báo Tu Di lay, trời người tâm buồn quá, khóc than như mưa đổ, thảy đều rất lo sợ, như bị phi nhân bắt. Do Phật vào niết bàn nên có việc như vậy. Bây giờ trong chúng có các tỳ kheo, trời người chưa đắc đạo, thấy Đức Như Lai đã vào niết bàn, lòng sanh sầu não lăn lóc trên đất. Người đã được đạo than thở rằng: Thế gian khổ vì vô thường, rồi đau buồn thương khóc không thể tự chế. Lúc ấy A Nậu Lâu Đà nói với các tỳ kheo cùng hàng trời người: Các vị không nên sanh buồn phiền sầu não. Đức Như Lai trước đã vì các vị nói các hành tánh tướng pháp đều như vậy, vì sao lại còn buồn khóc như thế? Bây giờ A Nan nói với mọi người từ bốn phương xa đến: Đức Như Lai nay đã vào niết bàn. Mọi người nghe Tôn giả A Nan nói vậy, thấy điều buồn bã thương khóc. Như thế ngàn lời nên thưa nhỏ với A Nan: Hiện nay mọi người ở đây đông trong khoảng 32 du xà na, thấy đều đầy đủ. Nguyện xin Tôn giả sắp theo thứ tự cho chúng tôi được đến gần trước Đức Như Lai để chiêm ngưỡng, lễ bái, cúng dường lần sau cùng. Như Lai ra đời rất khó gặp gỡ, Như Hoa U Đàm Bát La đúng thời mới hiện. Nay tự thân được ở tại chỗ Đức Phật vào Niết Bàn, kính mong thương xót khiến chúng tôi được thấy. Bây giờ A Nan nghe mọi người nói, lòng tự suy nghĩ: Như Lai ra đời rất là khó gặp, cúng dường lần sau cùng cũng lại rất khó. Tại này nên xếp đặt cho những ai được cúng dường Phật trước. Này nên cho các tỳ kheo ni và Ưu Bà Di được đến trước cúng dường thân Phật. Vì sao vậy? Vì những người ấy thân nữ yếu đuối, xưa nay chưa hoặc được đến chỗ Như Lai. Do nhân duyên này nên cho họ được ở trước. Nghĩ như vậy rồi, liền sướng khắp cho tỳ kheo ni và Ưu Bà Di đều nghe là đến trước kim thân Đức Như Lai. Các vị tỳ kheo ni cùng vô lượng Ưu Bà Di đều đến chỗ Phật. Đã trông thấy Như Lai vào Niết Bàn rồi thì than khóc sầu khổ, vây quanh lễ bái, lớp lớp cúng dường. Khi ấy có một Ưu Bà Di nghèo khổ, tuổi đã 100, thấy các Bà La Môn và Sát Lợi, trưởng giả, cư sĩ, lực sĩ cùng với vợ con quyến thuộc và trẻ lớn nhỏ dùng hoa hương thơm lần lượt cúng dường, tự thương mình nghèo khó, riêng một nguyện này rồi tự suy nghĩ: Như Lai ra đời rất là khó gặp, cúng dường lần sau cùng lại là khó hơn, mà nay ta thì cùng khốn, không lấy gì để tự tỏ bày. Nghĩ như vậy rồi càng thêm thương khóc, đến gần chân Phật lòng rất áo não, khóc lóc không ngừng, làm dơ chân Phật. Nguyện con đời sau nơi chỗ sanh ra thường được thấy Phật. Các tỳ kheo ni và Ưu Bà Di cúng dường xong rồi liền trở về chỗ cũ. Bây giờ A Nan lại báo khắp cho các người khác. Các tỳ kheo ni và Ưu Bà Di cúng dường đã xong, chứ gì có thể theo thứ tự đến trước cúng dường. Lúc đó mọi người lần lượt vào mà đến chỗ Phật, thấy Đức Như Lai đã vào Niết Bàn, đều kêu khóc thảm thiết, lòng rất bi não, rồi lấy các phẩm vật dùng để cúng dường. Lúc ấy các chúng lực sĩ thấy đều tụ họp cùng nhau nói rằng: Chúng ta nay làm lễ trà tỳ nhục thân của Như Lai như thế nào? Đức Thế Tôn khi sắp muốn vào Niết Bàn nên có để lại lời chỉ dạy. Liền cùng nhau đến hỏi A Nan: Chúng tôi nay muốn làm lễ trà tỳ nhục thân của Như Lai, phương thức ấy như thế nào? Đức Thế Tôn khi sắp vào Niết Bàn có để lại lời chỉ dạy, xin trình bày cho biết. Bây giờ A Nan nói với các lực sĩ: Đức Như Lai để lại lời dạy vì cách thức trà tỳ cùng với vua chuyển luân thánh dương không có khác. A Nan liền nói lại đầy đủ sự việc mà Phật đã chỉ dạy. Các vị lực sĩ nghe A Nan nói xong đều cùng nhau sắm sửa các dụng cụ dùng cho việc trà tỳ hết sức trang nghiêm. Trước tiên là tạo xe báo đều khắc chạm đẹp đẽ nghiêm chỉnh, rồi đặt nhục thân Như Lai để trên xe báo, đốt hương rải hoa, tấu các kỹ nhạc, ca tụng tán thán, ở trong âm nhạc mà nói về các pháp khổ không, vô thường, vô ngã, bất tịnh. Lúc đó các lực sĩ lại bạch A Nan: Đức Như Lai nay đã vào Niết Bàn, cúng dường lần sau cùng rất là khó gặp. Chúng con xin thỉnh lưu lại nhục thân của Như Lai trong 7 ngày 7 đêm để tự ý cúng dường, khiến các trời người dù sống trong cõi sanh tử cũng đạt được an lạc, ngày đêm được an lạc. A Nan liền đem lời các lực sĩ hỏi A Nậu Lâu Đà. A Nậu Lâu Đà trả lời A Nan: Lành thay, tùy ý. Bây giờ A Nan bảo các lực sĩ đồng ý lưu lại thân Phật trong 7 ngày 7 đêm để tự ý cúng dường. Khi các lực sĩ nghe A Nan nói như thế, trong lòng rất buồn mà lại cũng mừng vui, liền ở trong rừng bày biện các thứ cúng dường đủ trong 7 ngày. Bây giờ các lực sĩ đem bông mền mới và lụa mỏng quấn quanh thân Như Lai, sau đó thì đặt vào trong áo quan bằng vạt. Trong kim quan ấy rễ hương ngưu đầu chiên đàn và các hoa thơm. Sau đem kim quan bằng vàng đặt trong quan bằng bạc, đem quan bằng bạc đặt trong quan bằng đồng, lại đem quan bằng đồng đặt trong quan bằng thiết, rồi đưa quan bằng thiết đặt trên xe báo, tấu các loại nhạc, ca tụng tán thán. Chư thiên trên hư không rải hoa Mạng Đà La, hoa Maha Mạng Đà La, hoa Mạng Thù Sa, hoa Maha Mạng Thù Sa, và trỗi nhạc trời liên tục cúng dường. Sau đó lần lượt hạ các lọng báo che kim quang xuống. Lúc đó các lực sĩ cùng nói với nhau rằng: thời gian 7 ngày đã đủ, chúng ta nên rước kim quang Đức Như Lai đi nhiễu quanh thành, khiến cho dân chúng tự do cúng dường, sau đó đến lại phía nam thành để trả tiền. Nói như vậy rồi, liền cùng nhau rước kim quang Đức Như Lai. Họ đem hết sức mà khiêng, không nhấc lên được, đều cùng kinh sợ. Ghi là không biết lý do gì, liền hỏi A Nậu Lâu Đà: "Chúng tôi cùng mọi người muốn rước kim quang của Phật đi nhiễu quanh thành, trở về cửa phía nam để cúng dường và trả tiền, đã vận dụng hết sức lực của mình mà không thể nâng lên. Chẳng rõ việc này là như thế nào, xin tôn giả vì chúng tôi mà chỉ dạy." Lúc đó A Nậu Lâu Đà nói với mọi người: "Sở dĩ như vậy là vì trên hư không chư thiên không muốn thỉnh kim quang của Phật đi nhiễu quanh thành. Từ cửa phía bắc rước vào đặt giữa thành, nhận các phẩm vật cúng dường của trời người. Sau đó từ cửa đông mà ra, đến tại khu bảo tháp quý mà làm lễ trả tiền." Các lực sĩ nghe nói như thế rồi cùng nhau bảo rằng: "Ý của chư thiên như vậy cũng nên thuận theo." Liền thỉnh kim quang của Phật đi nhiễu quanh thành một vòng, từ cửa phía bắc đi vào đặt ở giữa thành, để hàng trời người được tự do cúng dường, trội các khúc nhạc di diệu, đốt hương rải qua, ca tụng tán thán. Chư thiên ở trên không rải qua Mạng Đà La, qua Maha Mạng Đà La, qua Mạng Thù Sa, qua Maha Mạng Thù Sa, cùng tấu nhạc trời lớp lớp cúng dường. Cúng dường đã xong, liền từ cửa thành phía đông mà ra, đến chỗ đền tháp quý báu. Đã đến đền kia, các tỳ kheo ni, ưu bà tắc, ưu bà di, trời rồng, tám bộ chúng đều thương cảm, nghẹn ngào không thể tự chế, liền gom góp cứu đầu chiên đàn và những tạp hương lại thành đống. Ở trên đống gỗ trải tấm lụa dày, căng màn báo lớn để che ở trên, rồi khiêng bảo quan nhiễu quanh đống gỗ thơm kia 7 vòng, đốt hương rải qua, tấu các kỹ nhạc, rồi đem bảo quan đặt trên đống gỗ thơm ấy, dùng dầu thơm quý rưới lên. Bây giờ 4 bộ chúng cùng chư thiên loài người đều mến níu xót xa, không thể tự chế, liền dùng lửa từ dưới mà thiêu, nhưng lửa không cháy được, cho đến 3 lần lại cũng như vậy. Khi ấy mọi người không biết thế nào, liền đem việc này hỏi A Nậu Lâu Đà: "Vì sao 3 lần đốt đống củi thơm mà vẫn không cháy?" A Nậu Lâu Đà nói: "Sở dĩ như vậy là vì tôn giả Maha Ca Diếp đang ở nước Đạt Xoa Đa Kỳ Lợi, nghe Đức Như Lai sắp vào Niết Bàn, liền cùng 500 tỳ kheo từ nước ấy trở về để thấy Thế Tôn. Do đó Như Lai khiến lửa không cháy." Bây giờ đại chúng nghe nói như vậy đều khen ngợi việc rất kỳ đặc này. Bây giờ Maha Ca Diếp ở nước Đạt Xoa Đa Kỳ Lợi, từ xa nghe Như Lai tại thành Cưu Thi Na sắp vào Niết Bàn, trong lòng buồn thương nhớ tưởng, liền cùng với 500 tỳ kheo lên đường mà về. Cách thành không xa, thân thể quá mệt mỏi, ở tại bên đường cùng các tỳ kheo ngồi dưới gốc cây, thấy một ngoại đạo tay cầm hoa Mạng Đà La, Maha Ca Diếp liền hỏi: "Ông từ đâu lại?" "Tôi từ thành Câu Thi Na lại." Ca Diếp lại hỏi: "Ông có biết thầy tôi là bậc ứng cúng chánh biến tri không?" Vị kia liền đáp: "Biết đạo sư của ông tại thành Câu Thi Na trong rừng Sa La giữa sông Thọ đã vào Niết Bàn nay đã 7 ngày. Vừa rồi chính tại khu đền tháp báo sắp sửa trà tỵ, trời người đông đủ cùng nhau cúng dường, tôi ở chỗ đó được cành hoa trời này." Bây giờ Ca Diếp nghe nói như vậy rồi kêu thương nghẹn ngào. Các chúng tỳ kheo đều buồn bã vật vã xuống đất, rồi cùng nhau than thầm: "Than ôi khổ thay, con mắt thế gian đã mất." Lúc đó Ca Diếp an ủi: "Các ông không nên sầu khổ như thế, tánh tướng của các hành thảy đều như vậy. Đức Như Lai bậc tôn quý còn không tránh khỏi, huống lại người khác mà được thoát sao? Nên cầu mong xa lìa nỗi khổ ở đời. Nay mau lên đường đến trước khu đền tháp báo để lễ bái kim ngưỡng." Khi ấy trong chúng có các vị tỳ kheo tuổi già xuất gia, ngu si không trí, cùng nhau nói: "Khi Phật còn ở đời luôn ngăn cấm thiện tất chúng ta không được buông lung tâm ý, nay đã vào Niết Bàn chúng ta thích thú lắm sao?" Bây giờ Ca Diếp cùng các thầy tỳ kheo tiến về thành Cưu Thi Na, đến khu đền tháp báo, trông thấy kim quang Như Lai đặt trên đống củi thơm, đều than khóc nước mắt tuôn trào, nhiễu quanh 7 vòng rồi lên đống củi thơm đến chỗ quang báo ở phía dưới chân, kêu khóc gào than, đầu mặt đảnh lễ. Bây giờ Như Lai ở trong quan báo bày hai chân ra, càng giúp thấy vậy tăng thêm buồn sợ. Lúc đó các hàng trời người đã thấy việc kỳ lạ, đặc biệt hy hữu như vậy, ai cũng thở than, sinh lòng buồn khổ lưu luyến. Bây giờ Ca Diếp thấy trên chân Phật mà có chấm dơ, liền quay lại hỏi A Nan: trên chân Đức Như Lai vì nguyên nhân gì mà có vết dơ này? A Nan đáp rằng: Đức Như Lai khi mới vào Niết Bàn, bốn bộ chúng đầy đủ. Khi ấy tôi suy nghĩ, nếu khiến đại chúng cùng một lúc tiến vào, những người nữ yếu đuối ắt không được đến trước, liền thuận cho các tỳ kheo ni và U Bà Di được trước đến chỗ Như Lai để lễ bái cúng dường. Lúc ấy có một U Bà Di nghèo khó, tuổi đã 100, thấy các bà la môn cùng các sát lợi, trưởng giả, cư sĩ, lược sĩ, vợ con, già trẻ, lớn nhỏ đem các hương hoa di diệu lớp lớp cúng dường, tự thương mình nghèo khổ không lấy gì để biểu lộ lòng thành. Nghĩ như vậy tăng thêm buồn thương, đến dưới chân Phật lòng càng ảo não khóc lóc không nguôi, làm dơ chân Như Lai. Bây giờ Tôn giả Ca Diếp đã nghe nói vậy, trong lòng buồn bã quở trách A Nan không lo liệu ngăn ngừa để đến nỗi có vết bẩn này, liền dùng hương hoa cúng dường kim quan của Đức Phật lễ bái tán thán, thảy đều hoàn tất. Lúc ấy hai chân tự nhiên thâu vào, Ca Diếp liền trở về dưới đất. Do thần lực của Phật nên đống củi thơm tự cháy, bốn mặt lửa bốc lên. Trải qua 7 ngày, kim quang mới cháy hết. Lúc này chư thiên rưới mưa khiến cho ngọn lửa tắt. Các chúng lực sĩ thâu lấy xá lợi. Do ngàn lớp lụa quấn quanh thân Phật, lớp trong cùng và một lớp chồng ngoài, còn như cũ không cháy và bao bọc xá lợi ở trong. Đúng lúc ấy, chư thiên từ hư không tung rải các loài hoa di diệu và tấu kỹ nhạc ca tùng tán thán cúng dường xá lợi. Bây giờ đại chúng cùng các lực sĩ đến, tất cả bày ra các thứ phẩm vật để cúng dường. Các chúng lực sĩ liền dùng bình bằng vàng thu lấy xá lợi, đặt lên xe báo, đốt hương trải qua, tấu các kỹ nhạc, rước trở về thành, dựng lầu cao lớn mà đem xá lợi đặt ở trên lầu. Lại sai bốn binh lo phòng vệ giữ gìn, chỉ chịu cho các tỳ kheo và tỳ kheo ni được vào lễ bái lần lượt cúng dường. Ngoài ra các quốc vương, bà la môn, trưởng giả, cư sĩ, hết thảy dân chúng đều không cho đến trước. Bây giờ vua A Xà Thế, con bà Di Đề Hy, nghe các lực sĩ kia thâu lấy xá lợi của Phật để trên lầu cao, lại sai bốn binh phòng vệ giữ gìn, lòng rất buồn phiền. Lại cũng tức giận các lực sĩ kia, liền sai thân tín nói với các lực sĩ: Đức Thế Tôn ở đời cũng là thầy tôi, khi vào Niết Bàn ân hận vì không được gặp. Dòng họ của tôi cùng Đức Thế Tôn đều là sát lợi, các vị sao riêng thu xá lợi để trên lầu cao, lại còn sai bốn binh phòng vệ giữ gìn, không phân chia cho người khác. Các vị nên phân chia cho tôi một phần, tôi muốn xây dựng tháp đẹp ở trong nước để cúng dường. Nếu có thể ưng thuận thì sự giao hảo luôn luôn tốt đẹp, còn không bằng lòng thì sẽ đem binh trừng phạt các vị. Vua 7 nước khác cùng các vị ở thành Ly Sa, ở thành Tỳ Gia Ly, vân vân, đều sai sứ giả đến, pháp chia cũng đều như vậy. Bây giờ bà La Môn, trưởng giả, cư sĩ cũng sai thân tín đến thưa với lực sĩ: Đức Thế Tôn cũng là thầy của chúng tôi, xin thương xót phần xá lợi cho. Khi ấy sứ giả các nước đến chỗ các lực sĩ trình bày đầy đủ ý vua nước họ. Các lực sĩ nghe thế xong, trong lòng bất bình, trả lời các sứ giả: Đức Phật đến nước chúng tôi mà nhập Niết Bàn, xá lợi tự nhiên thuộc về chúng tôi. Ở cõi nước khác muốn tạo bảo tháp trang nghiêm để cúng dường, việc này không thể được. Nếu bảo tháp ở đây hoàn thành, tự ý các vị muốn cúng đến đây cúng dường lễ bái. Nếu muốn giấy binh để vào chốn này, quân dân nước này đủ sức lo liệu. Các sứ giả kia trở về nước mình, người người hướng lên vua trình bày việc như vậy. Các vua nghe xong ôm lòng giận dữ, đều chỉnh đốn bốn binh kéo đến công phạt. Lúc này lực sĩ cũng sửa sang chiến cụ để chống lại địch. Trong thành Cư Thi Na có một bà la môn tên là Đồ Lô Na, thông minh trí tuệ, thâm tính tam bảo, tâm tự suy nghĩ: nếu vua 8 nước kia cùng các ly sa sức lực tráng kiện, binh chúng tinh nhuệ, giá lại các lực sĩ dù dũng mãnh cũng khó địch nổi, nếu đánh nhau với họ ắt khó bảo toàn. Nghĩ vậy rồi liền bàn với các lực sĩ: các vị tuy rất dũng mãnh, nhanh nhẹn, quả cảm, nhưng tám quốc vương kia chung sức đồng lòng, mọi người nhóm lại, quân trận hùng mạnh, nếu chiến đấu với họ sẽ không lường trận thế dữ dội. Khi giới sắc bén, khi đã giao tranh, ắt có tổn thương tàn hại. Đức Như Lai ở đời dạy người thực hành từ bi, mà ngày nay bỗng dưng cùng nhau giết hại. Các vị không nên tham tiếc xá lợi, nên phân chia cho các nước và những ly xa vân vân. Mỗi quốc giới đều tạo dựng bảo tháp, xứng với lời dạy ngày xưa của Đức Thế Tôn, lại khiến cho các vị đều được phước lợi. Các chúng lực sĩ nghe nói như vậy, tâm ý thông tỏ, liền đáp rằng: lời của ông nói thật hợp lý, xin thuận theo ý kiến của ông. Bà La Môn kia thấy các lực sĩ đều cởi bỏ binh giáp, liền ra ngoài thành nói với các vua: các vị đang vì việc gì mà giấy binh? Các vua đáp rằng: chúng tôi vì pháp nên từ xa đến cầu thỉnh xá lợi mà bị chống cự, không chịu phân chia, cho nên chúng tôi kéo binh cùng đến. Bà La Môn lại nói với các vua: chúng tôi đã cùng nhau là muốn cầu hòa. Các lực sĩ thảy đều phân chia xá lợi với quý vị, chứ gì có thể dùng bình báo, tôi sẽ vì quý vị mà phân chia. Tám vị quốc vương đều hoan hỷ cùng trao bình vàng. Bà La Môn này nhận các bình vàng cầm trở vào thành, ở trên lầu cao mà phân chia xá lợi, rồi trao cho tám vị quốc vương. Khi tám vị vua đã được phần xá lợi, đều phấn khởi cung kính trở về nước mình, đều tạo dựng bảo tháp. Bà La Môn này theo các lực sĩ xin cái bình đã phân chia xá lợi, tự tạo tháp thờ. Các vị lực sĩ lấy phần xá lợi của mình ở chỗ trà tì, hợp với tro than còn lại mà tạo dựng bảo tháp. Như vậy là gồm có tất cả 10 chỗ tạo tháp. Đức Như Lai từ ban đầu sắp vào Niết Bàn, khi vào Niết Bàn cho đến lúc trà tì, tạo dựng các bảo tháp, sự việc là như vậy. Về sau Ca Diếp cùng Tôn giả A Nan và các thầy tỳ kheo ở nơi thành Dương Xá kết tập Tam Tạng Kinh Điển.